Tử thần chi tiễn, chương 234, trùng kích 2, gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, anh nói đám chó con liên minh quang minh kia có định lần nữa xông lên không? Cạnh cửa vào, một gã ám khống phe liên minh hắc ám âm hiểm cười, pháp bảo bên ngực trái đính huy chương màu bạc có một chữ. Loạn, rất rõ ràng là thành viên của một trong tứ đại chiến minh của liên minh hắc ám, loạn thế chiến minh. Gã được gọi là đội trưởng. Cảnh ám khống là một thú tộc võ sĩ thân hình cao lớn, nắm một đôi đại kiếm, hừ lạnh một tiếng, nói: bọn hắn không đến thì thôi, dám đến thì giết sạch, hoàn thành nhiệm vụ lần nữa là ta có thể lên tầng 5 tụ họp cùng minh chủ. Thú tộc võ sĩ này tên là Liệt Hồ, là một đội trưởng đội tinh anh trong loạn thế chiến minh, địa vị rất cao, nguyên bản hắn đã muốn tiến vào tầng 5, sau lại bị sai đến khu vực này làm công tác khống chế. Đội trưởng nói đúng, chúng ta có hơn 704x bảo vệ nơi này, hơn nữa cái đám liên minh quang minh quanh đây toàn một lũ gà. Tên ám khống kia lại nói, cậu đi kêu mọi người cố thêm chút, còn về đám người chơi thông thường, nói cho bọn hắn là tứ đại chiến minh đã thống nhất toàn bộ những người ra sức lần này có thể đến tứ đại chiến minh lĩnh thù lao. Liệt Hồ cười nhạt nói, đội trưởng yên tâm, em đã làm rồi. Ám khống âm hiểm cười nói, lần này 10 khu vực trong tầng 4 chúng ta đã khống chế 5, liên minh quang minh 4, còn cái cuối cùng song phương vẫn đang tranh chấp, tạm thời ở tầng 5 chúng ta có được ưu thế. Nghe nói chiến đấu ở tầng 5 phi thường kịch liệt, cơ hồ đều là cường giả 5x đối chiến, ta thật muốn lên xem. Liệt Hồ không thể che hết nội tâm hưng phấn, cái gì bên kia thế nhỉ? Hai người đang thế cục hai đại phe cánh thì xa xa đột nhiên truyền đến tiếng ầm vang, xa quá không thấy rõ, chắc không phải đám liên minh quang minh đột kích chứ? Ám khống cao mày nói, không có hệ thống truyền tin phiền thật. Vài giây sau, một gã đạo tặc vội vàng chạy tới báo cáo. Liệt Hồ đội trưởng, mặt đông phát hiện một đàn hoang địa dã ngưu đang điên cuồng xông tới đây, chừng một phút nữa sẽ đến. Phát hiện bóng dáng đám liên minh quang minh không? Liệt Hồ vội hỏi, tạm thời không có, phân phó huynh đệ mặt đông phân ra một nửa chặn đánh đàn hoang địa dã ngưu, những người khác cẩn thận phòng địch nhân cơ hội đánh lén. Liệt Hồ không hổ là đội trưởng đội tinh anh, phản ứng lại rất nhanh. Nhưng mà hắn mới vừa hạ lệnh, lại có đạo tặc chạy tới báo cáo. Đội trưởng, phía bắc bị hai boss 5x trùng kích, bên ta bắt đầu xuất hiện thương vong. Báo cáo đội trưởng, phía nam có đàn sói hoang tấn công, phát hiện được đám sói do đạo tặc bên liên minh quang minh dẫn tới. Liệt Nham đội trưởng, phía tây báo nguy, một con boss 5x đang tàn sát huynh đệ chúng ta. Còn bà nó, nhất định là liên minh quang minh đánh bất ngờ, hạ lệnh chuẩn bị nghênh địch, một nửa người bên mặt đông kéo sang mặt nam nhanh chóng thanh lý bầy quái, phía tây phía bắc không cần ngay mặt đối kháng boss, co rút lại phòng ngự. Liệt Hồ lập tức hạ lệnh nói, xa xà cậu đi với ta dẫn người ngăn con đại boss kia. Xa xà cũng tức là tên ám khống, nghe mệnh lệnh Liệt Hồ lập tức triệu tập hơn 50 tinh anh cùng đi vây một con đại boss quái vật từ 4 phương 8 hướng, thì đại boss uy hiếp lớn nhất. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, đang ở tầng 4 đa số đều là 4x, nếu không có phương pháp đặc biệt thì ngay mặt đối kháng đại boss 5x chỉ có nằm ăn ngược đãi. gocchuyenaudio.com, vừa mới trời yên bề lặng đảo mắt dã 4-7 thọ địch, rất nhiều người chơi liên minh quang minh đột nhiên từ những bụi cỏ thật cao xuất hiện tấn công. Giết, các huynh đệ chúng ta xông đi vào. Thấy từng đàn quái vật làm loạn trận địch đối phương, phe quang minh do Lôi Phách dẫn đầu liều chết xông lên. Giết, vô luận là thành viên gia tộc hay là người chơi thông thường thời khắc này đều kích động, bọn hắn bị vây mãi ở nơi này, hiện tại rốt cục có thể phun ra ngụm ác khí, mà quan trọng nhất là có thể tiến vào tầng 5, cho nên tất cả liều mạng mà tiến. Toàn bộ pháp hệ nghe lệnh tiếp cận trận địa địch nhân thì lập tức tung ra ma pháp quần công cự ly xa, hiệp trợ huynh đệ cần chiến phía trước lấy tốc độ nhanh nhất mở ra chỗ hồng. Thông Thiên Thần Tham la lớn, mệnh lệnh của hắn cũng được các tiểu đầu lĩnh truyền dần đi, không có hệ thống truyền tin, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất này. Hơn 200 người chơi liên minh quang minh trùng kích từ mặt đông, đây cũng là Dương An kêu điểm diện bao nói ý kiến. 4 phương 8 hướng quái vật trùng kích lấy phía tây phía bắc boss uy hiếp lớn nhất, chủ lực tinh anh địch quân nhất định sẽ tới 2 phương hướng này chặn đánh boss, mặt đông và nam phòng ngự sẽ yếu bớt, mà sở dĩ chọn mặt động bởi vì cửa vào tại hốc cây quay về hướng đông. Chiến đấu bắt đầu rồi, lão địch lập tức đánh dấu trên mọi người đi, diện bao một lát nữa ra vừa đánh vừa tận lực tiết kiệm mana, tránh để người ta nhìn ra khác thường. Dương An nhỏ giọng phân phó nói, ba chàng trai chúng ta tạo trận tam giác bảo hộ diện bao bên trong, pháp lỗ địch dung hợp cương kiếm chiến lang cùng nhất bất trị tiến trước, tôi ở sau cùng ứng phó phát sinh. Một phút sau, nhóm cận chiến dưới dẫn dắt của Lôi Phách né qua hoang địa dã ngưu mà tiến tới trận địa địch nhân, thẳng mặt mà giết chóc.